Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 158, Đại Tế. Lạc Thiên Tiên cùng nàng tỷ tỷ, Mãnh Hải chờ thượng thương các đầu đường tiến hóa cuối đường cấp sinh linh cộng đồng liên thủ. Đè vào phía trước, ngăn lại thập đại quỷ dị tiên đế. Mười mấy hai mươi tôn cuối đường cấp sinh linh triển khai đại chiến. Cái này cực kỳ khủng bố. Thượng thương vô tận cương vực, rộng lớn núi sông, lúc này đều đang run rẩy. Ầm ầm, đại chiến bộc phát, nhất thời thượng thương chi địa thiên băng địa liệt, dãy núi như cỏ dại bẻ gãy. Quỷ dị tộc đàn đại quân, ở đạo tổ cấp sinh linh xuất lĩnh dưới, liên tục không ngừng vượt giới mà đến, bước vào thượng thương, hướng cái kia vô tận cương vực trùng sát đi. Thượng thương chi địa, trời cao vô hạn, lớn vô ngần, kiên cố vô cùng, cho dù là đạo tổ cấp chiến đấu, vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Khả lộ hết cấp tiên đế chiến đấu, lại chỉ có thể đi hướng cái kia thượng thương giới bên ngoài. Bởi vì, thời khắc này tiên đế cấp sinh linh quá mức khủng bố, đều nhanh vượt qua 20 số lượng. Đây là cực kỳ khủng bố. Phải biết, mỗi một vị tiên đế, đều đại biểu cho một cái đường tiến hóa cuối cùng. Thượng thương chi địa, có thể nói xa so với chư thiên các đại giới vực cường đại. Cuối đường cấp tiên đế cũng không ở số ít, có thể nói là cực điểm sáng chói rực rỡ. Mà lần này đại tế, quỷ dị thủy tổ đem mục tiêu định ở thượng thương. Mảnh này trời cao vô hạn cổ địa bên trên, giết, cùng hắc ám quỷ dị đại chiến. Thượng thương cũng không phải là lần đầu tiên. Bởi vậy, song phương đại chiến dị thường hung mãnh. Vừa lên đến liền không chết không thôi. Một cái toàn thân bao phủ lôi đình phù văn thượng thương đạo tổ, đi hướng một tôn hắc ám chuẩn tiên đế. Hai người triển khai kịch liệt giết chóc. Lôi đình tia điện mãnh liệt, tia chớp phá toái hư không, đánh xuyên đại đạo pháp tắc. Quỷ dị hắc vụ tràn ngập, mang theo một loại lực lượng kinh khủng. Vị kia hắc ám chuẩn tiên đế cùng cái kia một tôn bên trên thương lôi đình đạo tổ giết chóc. Ở hai người giao thủ xuống, đại địa sông núi không ngừng băng liệt, danh sơn đại xuyên thành hàng ngã xuống. Chiến trường xa xa không chỉ chỗ này. Cuối đường cấp tiên đế tại thế ngoại đại chiến giết chóc. Đạo tổ cấp sinh linh có đạo tổ cấp sinh linh chiến trường. Tiên vương càng là vô số. Chiến hỏa bốc cháy khắp thượng thương đại địa. Từ tiên vương cho tới nhỏ yếu tu sĩ, không có người lùi bước. Đây là một hồi tuyệt tử chi chiến. Không phải là quỷ dị tộc đàn đại quân lui về, chính là thượng thương hủy diệt. Tất nhiên sẽ có một cái kết quả. Oanh, một cái bắp thịt cả người cảm bạo dạp thượng thương đạo tổ hung mãnh đến rối tinh rối mù. Một người đuổi theo hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế đánh. Kia là thuần nhục thân tiến hóa chi lộ. Đem luyện thể đi đến trí cao lĩnh vực cái kia tiến hóa văn minh bên trong đạo tổ cấp nhân vật. Một thân bảo thể cực kỳ cường hãn. Ép tới hư không nổ đùng. Tôn kia thuần nhục thân đường tiến hóa đạo tổ cấp nhân vật cùng hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế giết chóc, quyền quyền đến thịt, không có thần thông pháp thuật, không có binh khí, đại đạo phù văn đều ở nắm đấm của hắn xuống bị băng diệt. Hư không nổ đùng, đại đạo đều bị hắn cường hãn thân thể cắt đứt, uy thế dọa người. Thấy như thế cảnh tượng, quỷ dị tộc đàn bên trong lại đi ra hai tôn hắc ám chuẩn tiên đế, tham dự vây giết, phấn hoa đường tiến hóa đạo tổ cấp nhân vật, cũng tại cùng địch nhân đại chiến. Mỗi một đầu đường tiến hóa, không chỉ có cuối đường cấp tiên đế sinh linh, đạo tổ cấp sinh linh cũng tương tự sẽ không thiếu. Đáng tiếc, mỗi một đầu đường tiến hóa đạo tổ cấp sinh linh, đều có địch, quỷ dị tộc đàn bên trong, chuẩn tiên đế đẳng cấp sinh linh, quả thực nhiều không kể xiết. Oanh, máu me tung tóe, thượng thương một cái đường tiến hóa đạo tổ cấp sinh linh bị hắc ám chuẩn tiên đế vây công. Triệt để đánh nổ, bất hủ chuẩn tiên đế nguyên thần ấn ký đều bị ma diệt. A, một tôn hắc ám chuẩn tiên đế bị thượng thương nào đó một cái tiến hóa bên trong tuyệt thế đạo tổ xé rách, chảm diệt nguyên thần. Oanh, mặt đất núi đồi băng diệt, một mảnh đại địa bị đánh cho chìm nghỉm. Máu tươi vẩy xuống vô tận núi sông. Lại một tôn đạo tổ cấp sinh linh bị đánh nổ. Trận chiến đấu này chính là như thế thảm liệt. đạo tổ cấp sinh linh đều đang không ngừng vẫn lạc, mà đạo tổ cấp phía dưới, chân tiên, tiên vương cấp sinh linh, càng là vẫn lạc như cỏ rác. Ở trận này diệt thế đại chiến xuống, mỗi có cái gì là bất hủ, không có người nào là không chết. Oanh, một tiếng bạo tác, chấn động một mảnh vô ngần cổ địa. Không, lão tổ, lại một tôn đạo tổ cấp sinh linh bị hắc ám chuẩn tiên đế liên thủ vây giết. Mạnh mẽ đánh nổ cùng thiên khung. Vị kia đạo tổ tọa hạ đệ tử môn nhân tuyệt vọng giống to. Mắt leng keng nhìn xem bản thân lão tổ bị đánh nổ. Mưa máu bay xuống, thê thảm vô cùng. Giết, thượng thương một tôn cổ xưa đạo tổ cấp tuyệt thế sinh linh hung mãnh vô song. Một người đè ép 3-4 tôn hắc ám chuẩn tiên đế đánh. Toàn thân hắn đạo tắc phù văn dâng trào. Huyết khí dâng trào như biển sao. Quyền ấn đánh xuyên qua vòm trời. Trung cực quyền pháp đại khai đại hợp. Giống như tế gia chân chính cùng cực ánh sáng. Cực kỳ cường hãn. Oanh, một quyền chấn sát đi. Một tôn hắc ám chuẩn tiên đế ở quyền ấn của hắn xuống bị đánh nổ. Đạo tổ cấp trở xuống chiến trường càng thêm thê thảm. Quả thực có thể dùng núi thây biển máu để hình dung. Chân tiên vẫn lạc như mưa. Tiên vương không ngừng chết đi. Ở loại này diệt thế chiến đấu xuống. Tiên vương bất hủ chính là một chuyện cười. Liền đạo tổ cấp sinh linh đều ở đẫm máu. Tiên vương cấp sinh linh lại đáng là gì? Thượng thương chi địa vô tận núi sông. Vô ngần cương vực. Khắp nơi đều ở nhuốm máu. Máu bắn tung tóe lênh đênh. Đại thế suy sụp. Thượng thương giới bên ngoài, cái kia mênh mông trong hỗn độn, cuối đường cấp sinh linh đại chiến cũng vô cùng khủng bố cùng thảm liệt. Quỷ dị tiên đế dựa vào có thể từ cao nguyên tổ địa lại phục sinh lá bài tẩy. Đại chiến thời điểm, dị thường hung ác, hoàn toàn không sợ hy sinh. Tỷ tỷ của Lạc Thiên Tiên, tôn kia đường phấn hoa cuối cùng nữ đế Lạc Thiên Y, ở cùng đối địch quỷ dị tiên đế điên cuồng chém giết. Đủ loại đế thuật đều xuất hiện, đại đạo pháp tắc như biển, mãnh liệt vô cùng, cuốn lên đạo tắc sóng lớn, bao phủ mênh mông hỗn độn. Lạc Thiên Tiên cũng giống như thế, ở cùng một tôn quỷ dị tiên đế đại chiến, hai người mỹ mạo vô song, tuyệt đại hào hoa phong nhã, cùng là trí cao sinh linh, một môn song đế, như là truyền kỳ, thuần nhục thể đường tiến hóa tôn kia tiên đế, cường hãn vô song. Mỗi vung lên một quyền, hư không hỗn độn đều ở nổ đùng. Cùng hắn đại chiến tôn kia quỷ dị tiên đế, hoàn toàn không phải là nó đối thủ, bị hắn đánh cho không ngừng sụp đổ. Đạo thể vô song, thuần lấy nhục thân đầu này đường tiến hóa đi đến cuối cùng. Trở thành cuối đường cấp sinh linh, đem đầu này đường tiến hóa đẩy hướng cực điểm sáng chói. Tôn này tiên đế, một thân thực lực, tự nhiên không kém. Thượng thương chi địa cũng không yếu. Cuối đường cấp sinh linh cường đại. Bằng không sớm đã bị quỷ dị tộc đàn đại tế. Cũng không biết chờ tới bây giờ. Giết. Tôn kia thuần nhục thân đường tiến hóa tiên đế. Cường hoành vô song huyết khí sôi trào. Thi triển vô địch đế thuật. Đem tới đại chiến tôn kia quỷ dị tiên đế đánh nát. Nguyên thần cũng bị nó ma diệt. Tôn thứ nhất hắc ám tiên đế vẫn lạc. Cái khác 9 vị hắc ám tiên đế giống như cũng không làm sao quan tâm. Thật giống chết một cái đồng bạn. Cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Vẫn như cũ hung ác cùng địch thủ đại chiến. Thi triển vô địch đế thuật chém giết một tôn tiên đế. Cái kia vì nhục thân đường tiến hóa tiên đế nó tiêu hao cũng to lớn vô cùng. Toàn thân huyết khí đều ảm đạm mấy phần. Vô tận tai ách đất chỗ sâu. Cái kia thần bí quỷ dị cao nguyên bên trên, bị chém giết tôn kia hắc ám tiên đế lần nữa khôi phục đi ra. Thẳng hướng thượng thương chi địa, còn chưa kịp tu dưỡng. Tôn kia nhục thân đường tiến hóa tiên đế khắp nhìn thấy bị hắn chém giết tôn kia hắc ám tiên đế. Lần nữa vượt qua thông đạo, hướng lên trên thương đánh tới. Hắc ám quỷ dị tiên đế chỗ cường đại, tại thời khắc này thể hiện ra ngoài, có cao nguyên tổ địa ở. Hắc ám quỷ dị tiên đế dù cho bị chém giết, lại có thể một lần nữa phục sinh, gia nhập chiến trường. Đây quả thực là một cái khác loại vô địch. Thượng thương chi địa mấy tôn cổ xưa cuối đường cấp sinh linh. Đồng dạng vô cùng cường đại. Cho dù là thập đại quỷ dị tiên đế bên trong mạnh nhất mấy vị kia. cũng không làm gì được bọn hắn. Đây là một hồi ngày rộng chiến đấu, cũng không thể lập tức có một phương thắng được. Dù sao, quấy đường cấp tiên đế cũng không phải là dễ dàng như vậy chém giết. Thượng thương chi địa cũng không yếu, dù cho quỷ dị tộc đàn dốc sức ra, thượng thương vẫn như cũ có lực đánh một trận. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.